Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 173, hải tặc. Hạ, xem như lưỡng bại câu thương sao? Không tính là, bởi vì Sở Dịch chắc chắn, dâu đen, thương thế tất nhiên muốn so với chính mình nghiêm trọng nhiều. Dù sao ba cái, nội bạo quyền, hoàn toàn bạo phát đi ra uy năng. Đủ để cho Sở Dịch giết chết dâu đen. Ngay tại lúc Sở Dịch chuẩn bị muốn bạo phát nội bạo quyền uy năng triệt để giết chết dâu đen thời điểm, đột nhiên Sở Dịch đúng là gặp mặt trước dâu đen đánh một ợ no nê. Ngay sau đó nấc cuồn cuộn khói đen theo dâu đen trong mồm toát ra, chợt làm Sở Dịch chuẩn bị muốn dẫn bạo nội bạo quyền uy năng lúc, Sở Dịch chính là kinh khủng phát hiện dâu đen trong thân thể nội bạo quyền uy năng hoàn toàn biến mất. Đây chẳng lẽ là dâu đen nắm giữ năng lực hải tặc nguyên tắc bên trong, dâu đen liền có thể nắm giữ hai loại trái cây năng lực, thì liền dâu trắng đều nói dâu đen thân thể tố chất vô cùng đặc thù. Nói cách khác, dâu đen chính là nương tựa theo chính mình thân thể chỗ đặc thù. Dùng một ợ no nê thì tiêu trừ ta, nội bạo quyền, uy năng. Quả thực cũng là kỳ tích. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. Nguyên nhân chính là Sở Dịch tuyệt đối không ngờ rằng, dâu đen, vậy mà có thể lấy như thế đặc thù phương thức. Tiêu trừ chính mình lúc trước đánh vào, dâu đen, trong thân thể, nội bạo quyền, uy năng. Bất quá, nội bạo quyền, uy năng liền xem như bị dâu đen tiêu trừ. Sở Dịch vẫn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao, lúc trước ba cái nội bạo quyền, Sở Dịch đã là triệt để trọng thương dâu đen. Lúc này nhìn, dâu đen, cái kia bộ dáng chật vật a. Đừng nói là hướng về phía Sở Dịch phát khởi thế công. Liền nói phải chăng có thể hoạt động thân thể đều là một cái khác mã sự tình. Xem xét lại Sở Dịch chính mình đâu. Ân, đơn giản cũng là bị một khỏa đặc thù viên đạn trúng đích mà thôi. Sở Dịch ngược lại là cảm giác không có cái gọi là. Mà Sở Dịch chỗ lấy cảm giác cái kia viên đạn chính là một khỏa đặc thù viên đạn. Nguyên nhân tự nhiên là phổ thông viên đạn không có cách nào đột phá Sở Dịch khủng bố thân thể tố. Chất, thương tới Sở Dịch thân thể, nhưng lại tại Sở Dịch dùng còn sót lại tinh lực bắt đầu khống chế bắp thịt. Muốn đem lúc trước, dâu đen, bắn vào trong cơ thể mình viên đạn bài xuất đi lúc bỗng nhiên. Sở Dịch chỉ cảm thấy, dâu đen, bắn vào trong thân thể mình mặt mũi đạn. Bỗng nhiên nghĩ là sinh ra cái gì phản ứng hóa học đồng dạng. Âm mang tại trong thân thể mình mặt nổ bể ra tới. Mà viên đạn nổ tung uy thế cũng không đủ để cho Sở Dịch sắc mặt phát sinh biến hóa. Ngược lại là cái kia viên đạn bên trong ẩn giấu đi đặc thù lực lượng, một chút liền để cho Sở Dịch sắc mặt trở nên khó coi. T, lại là pháp tắc lực lượng. Không nghĩ tới dâu đen cái kia ra hỏa trừ thân thể cực độ đặc thù bên ngoài, hắn vậy mà cũng là nắm giữ lấy pháp tắc lực lượng tồn tại. Cho nên nói, dâu đen dám can đảm trước tới khiêu chiến ta. Nguyên nhân thực sự cũng không phải là hắn xem ở ta trọng thương dễ dàng giải quyết, mà là bởi vì dâu đen hắn có 10 phần lòng tin giết chết ta. Nói thật, dâu đen nắm giữ lấy pháp tắc lực lượng, cái này đoán chừng là liền dâu trắng đều vô pháp tưởng tượng sự tình. Cho nên, làm Sở Dịch phát hiện, dâu đen, ỷ vào át chủ bài. Vậy mà chính là, pháp tắc, lực lượng lúc, hắn bỗng nhiên có chút may mắn chính mình đã là để, dâu đen, mất đi năng lực tác chiến. Không phải vậy, dâu đen, nương tựa theo viên này ẩn chứa, pháp tắc, lực lượng viên đạn. Thật sự là có cơ hội giết chết chính mình. Lại nói, dâu đen... Nhìn thấy Sở Dịch sắc mặt đột biến thời điểm, dâu đen chính là biết cái kia viên đạn uy năng hoàn toàn bộc phát ra. Bất quá, không có thể thuận lợi lấy viên kia ẩn chứa pháp tắc lực lượng viên đạn giết chết Sở Dịch. Hiển nhiên cũng là vượt qua Dâu Đen tưởng tượng. Mà tại Sở Dịch, Dâu Đen, cộng đồng đứng trước ngoài ý muốn, lại đồng thời mất đi năng lực tác chiến lúc. Hai người đưa mắt nhìn nhau, làm đến bầu không khí một chút thì biến đến cổ quái. Cuối cùng, đánh vỡ loại này cổ quái bầu không khí người, vẫn là đến đây truy kích, đồng thời muốn giết chết Sở Dịch, Dâu Đen. Uy, Tu La, hiện tại chúng ta ai cũng không làm gì được người nào. Không bằng chúng ta thật tốt tâm sự thế nào? Trò chuyện cái gì? Sở Dịch lạnh lùng hỏi ngược lại. Không bằng tâm sự, Dâu Trắng, thương thế như thế nào? Đế Kỳ, ngươi có phải hay không cần phải thẳng thắn một chút? Dâu Trắng, đến cùng là làm sao thụ thương? Hiển nhiên, biết, Dâu Đen, nắm giữ lấy, pháp tắc, lực lượng. Có thể dùng ẩn chứa, pháp tắc, lực lượng viên đạn đả thương người về sau. Sở Dịch tính là cảm giác, Dâu Trắng, thương thế rất là cổ quái. Tâm đạo, Dâu Trắng, trong thân thể bị, pháp tắc, làm ra đến bị thương. Chẳng lẽ cũng là, Dâu Đen, gia hỏa này đánh lén tạo thành. Thế mà nghe thấy Sở Dịch lời nói sau, Dâu Đen, lại là kiên định lắc đầu. Lão cha thương tổn cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Tu La, mặc kệ ngươi có tin ta hay không, nhưng ta đều muốn nói, nếu như ta mộng tưởng thật không có cách nào hoàn thành lời nói. Cái kia hiệp trợ lão cha lên làm vua hải tặc, chính là ta đệ nhị mộng muốn. Nói, Dâu Đen không khỏi lại hỏi hướng Sở Dịch nói, ta nói, Tu La, giống như là ngươi dạng này gia hỏa có mộng tưởng sao? Mộng tưởng, giết hết thiên hạ tất cả thiên long người tính toán sao? Bị, Dâu Đen, hỏi mộng tưởng thời điểm, Sở Dịch trước tiên nhớ tới chính là, sát thiên, đoàn hải tặc ý chí. Nhưng lại tại Sở Dịch phải dùng dạng này đáp án, trả lời, Dâu Đen, cái vấn đề lúc, không nghĩ, Dâu Đen, đúng là tự quyết định lên. À, ta rất nhỏ thời điểm thì có một cái mơ ước. Cũng là hy vọng có thể dung nhập đại gia hỏa trong trò chơi. Dù là để cho ta đóng vai hung ác nhất hải tặc cũng tốt. Cứ việc ở trong game được hoan nghênh nhất nhân vật là chính nghĩa, hải quân. Về sau mà ta biết, một số người khác không biết sự tình. Cho nên ta mộng tưởng thì biến thành chinh phục vùng biển. Đáng tiếc. Giống như lão thiên đều không thích ta một dạng, ta chờ đợi cơ hội vẫn luôn không có chờ đến, chờ tới bây giờ thực ta cũng có mấy phần từ bỏ ý nghĩ. Cho nên ta mộng tưởng tạm thời thì biến thành hiệp trợ lão cha trở thành vua hải tặc. Đến mức hôm nay tới đây tập kích, Tu La, mẫu thân ngươi. Hy vọng ngươi đừng trách ta, càng đừng trách lão cha đi. Nói thật, ta là biết một số bí mật. Cho nên ta có thể cảm giác được, Tu La, trên người ngươi ẩn giấu đi một số bí mật. Rất trùng hợp, lão cha thương thế đúng lúc liền cần trên người ngươi bí mật mới có thể khỏi hẳn. Đây cũng là ta lần này tới truy kích ngươi, muốn giết chết ngươi, Tu La, nguyên nhân kia chính là ta thật nghĩ chữa cho tốt lão cha thương tổn. Nói xong, Dâu Đen thật sâu thở dài, mà Dâu Đen nói lên những sự tình này thời điểm, tuy nói Sở Dịch không thể phân biệt Dâu Đen lời nói đến cùng có mấy phần là thật, nhưng Sở Dịch có thể xác định trước mặt mình, Dâu Đen khẳng định là hải tặc thế giới bên trong lớn nhất, giống như là hải tặc nhân vật một trong. Hải tặc đến cùng là dạng gì? Thực chánh thức hải tặc không hề giống là lắp phi như thế giấu trong lòng mộng tưởng. Trong thân thể chảy xuôi theo nhiệt huyết thiếu niên, mà chính là giống Dâu Đen dạng này xảo trá, tham lam, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn một đám người. Chánh thức hải tặc đều là hung ác, tàn nhẫn, chánh thức hải tặc đều là tham lam, giảo hoạt, không có hùng tâm tráng trí tiểu nhân vật. Hiện nay, Dâu Đen hình tượng chậm rãi cùng Sở Dịch trong đầu hải tặc hình tượng phù hợp. Cho nên muốn lấy tương lai, Dâu Đen có thể thu được hắn muốn đồ vật, đạp lên dâu trắng, thi hài đạp vào tìm mộng con đường thời điểm. Linh hồn năng lượng hơi chút khôi phục một số sở dịch. Trong đầu sinh ra ý nghĩ duy nhất chính là nhất định muốn giết chết dâu đen. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.